Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Thương Không Hy Vọng. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung vốn là lạc quỷ hồn thân thể. Lại làm sao nhìn không ra Thái Thúc Tiểu Nghịch cũng là quỷ hồn thân thể đâu. Tần Cung cố nén trong lòng đau đớn đối với Thái Thúc Tiểu Nghịch hơi hơi gật gật đầu. Đối với Thái Thúc Tiểu Nghịch mở miệng nói, nhớ kỹ. Chúng ta là cố nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành địch nhân cố nhân. Nhớ kỹ này đó là đủ rồi. Tần Cung không nghĩ ở chiến trường phía trên cấp Thái Thúc Tiểu Nghịch lưu lại quá nhiều mê mang. Hắn chỉ nói như vậy một câu lúc sau liền quay đầu tới. Ánh mắt nhìn về phía Hình Thiên. Ô ô, sư phụ, là đệ tử khinh thường. Bị thủ mộ lão người đánh nát thân thể. Đem hồn phách nhốt đánh vào tới rồi ngài thân thể bên trong. Hiện giờ sư phụ trở về, đệ tử đương còn lấy sư tôn bản thể. Hình Thiên khóc bãi, hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân chi sắc. Tần Cung sắc mặt đại biến, một tia hồn lực nháy mắt vọt vào chính mình chiến thể bên trong, ngăn trở Hình Thiên hồn phách tự hủy. Hình Thiên, ta không có muốn trách ngươi ý tứ, ngươi cũng không cần như thế. Hiện tại giết địch quan trọng, ta này tôn bản thể ngươi trước dùng, chờ vi sư giúp ngươi tìm được tốt thân thể lúc sau. Ngươi trả lại ta thân thể không muộn. Liền ở Tần Cung vừa mới nói tới đây, hai cái lưu manh vừa lúc vọt lại đây. Tần Cung lập tức mở miệng nói, Hình Thiên, các ngươi mấy cái trước đem cái này tam đầu bốn cánh tay dị hình sinh vật vây khốn. Thả nhớ, không cần bị thương chính mình. Bởi vì hắn quá cường, chỉ sợ liền ta đều rất khó đem hắn dễ dàng bắt lấy. Là, mọi người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, trực tiếp hướng về Thiên Quá vây công đi lên. Mà lúc này, Tần Cung tiến lên một bước, chảo một cái đã bắt được Thái Thúc Tiểu Nghịch tay nhỏ. Thái Thúc Tiểu Nghịch toàn thân hơi hơi có chút phản kháng, nhưng tiếp theo thân thể của nàng liền mềm hóa xuống dưới. Tùy ý Tần Cung dắt lấy nàng tay nhỏ. Đây là Tần Cung cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch với 300 năm sau lần đầu tiên gặp mặt. Hai cái quỷ hồn đem tay chặt chẽ mà dắt ở cùng nhau. Loại này gặp mặt phương thức lệnh thiên địa động dung. Tiểu Nghịch, đi thôi. Ta giúp ngươi đi cứu vớt ngươi vong linh quân đoàn. Trăm luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu tình. Này phân nhu tình bị Thái Thúc Tiểu Nghịch thật sâu cảm nhận được. Hiện giờ vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch tu vi là cỡ nào nghịch thiên. Như vậy cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng tùy ý một người nam nhân dắt lấy nàng tay nhỏ. Liền chính nàng đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Cũng không biết vì cái gì. Đang xem đến Tần Cung hồn thể kia một khắc. Thái Thúc Tiểu Nghịch đối Tần Cung liền tràn ngập thân cận cảm. Ỷ lại cảm. Cùng tín nhiệm cảm. Nghe xong Tần Cung nói sau, nàng khẽ gật đầu, cùng Tần Cung thân ảnh trực tiếp biến mất ở chiến trường dưới. Ước chừng không đủ một canh giờ lúc sau, ở mà thế chiến trường phía trên, chỉ nghe được tận trời khí bạo thanh liên tiếp vang lên. Tiếp theo, vạn nói quang hoa xông lên cửu tiêu. Từng tòa hợp lại đại trận nháy mắt hình thành. 10 vạn thiên tộc đại quân nháy mắt lâm vào tới rồi đại trận. Truyền lệnh ngươi vong linh đại quân tập hợp đi. Chuẩn bị đánh chết thiên tộc. Ta hiện tại đi đem lâm vào đến đại trận trung vong linh cường giả thả ra. Tần Cung dứt lời, thân ảnh biến mất mà đi. Một cái khiếp sợ toàn bộ Thương Khung tin tức truyền đến. Nguyên bản ở Thương Khung đại lục trung sinh động thần bảo hộ Tần Cung đều không phải là thật sự thần bảo hộ, mà là thần bảo hộ Chí Tôn Vương đệ tử Hình Thiên. Hiện giờ nhân tộc thần bảo hộ Chí Tôn Vương Tần Cung trở về Thương Khung. Thần bảo hộ là trực tiếp trở về đến Đông Nam chiến trường phía trên. Hắn lấy bản thân chi lực, đem bị vây khốn 5 vạn vong linh đại quân cứu ra. Cùng sử dụng đại thần thông vây khốn 10 vạn thiên tộc. Cũng đem này 10 vạn thiên tộc trong khoảnh khắc hủy diệt. Tin tức truyền khắp toàn bộ Thương Khung. Thương Khung hy vọng xuất hiện. Nhân tộc tộc nhân kích động tiếng khóc phóng lên cao. Mấy ngày nội kéo dài không thôi. Bị quyển dưỡng ở các nơi đã tuyệt vọng. Đối thần bảo hộ đã không ôm cái gì hy vọng, nhân tộc tộc nhân lại lần nữa điên cuồng mà tín ngưỡng. Khởi bọn họ thần bảo hộ tới. mà ngập trời tín ngưỡng chi lực cũng bị Tần Cung cuồn cuộn không dứt mà hấp thu. Đồng thời, có một bộ phận tín ngưỡng lực cũng bị Hình Thiên nắm giữ chiến thể hấp thu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tần Cung sao có thể bằng vào bản thân chi lực liền đem vong linh 5 vạn đại quân cứu cùng. Cũng nhất cử hủy diệt thiên tộc 10 vạn đại quân đâu. Hồng Hoang Sơn mạch Thương Khung Bắc Đô thành trung Tần Âm hoảng sợ đứng dậy. Nàng kinh hô ra tiếng, mà xuống phương thám tử lập tức mở miệng nói. Bệ hạ, tuy rằng đồn đãi bị vô hạn mở rộng, bất quá sự tình thật là kết quả này. Đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho trẫm nghe. Mau, Tần Âm mở miệng kêu lên. Là, nữ hoàng bệ hạ, là Tần Cung dùng mấy trăm cái thượng cổ trận pháp đem thiên tộc 10 vạn đại quân vây khốn. Lúc sau, hắn cùng vong linh thánh chủ vong linh quân đoàn cùng nhau. Mại cái trận pháp mà đem thiên tộc 10 vạn đại quân cấp hủy diệt. Đây là tình hình thực tế. Thám tử lập tức hồi bẩm nói. Hai bên tổn thất như thế nào? Tần Âm lại lần nữa mở miệng hỏi. Hồi bệ hạ, bởi vì vong linh tộc sở dư lại 5 vạn quân đoàn toàn bộ đều là đại năng tồn tại. Kỳ thật lực còn muốn ở thiên tộc phía trên. Cho nên, thiên tộc mới có thể phái ra 10 vạn đại quân tiến hành vây công. Bất quá, đương chiến đấu mới vừa tiến hành một ngày nhiều một chút thời gian thời điểm. Chí Tôn Vương Thần Bảo Hộ liền mang theo Thánh Vương Tần Anh. Kính Vương Hoa Lý cùng Cung Vương Khu trở về Thương Khung chiến trường phía trên. Trở về Thánh Vương, Kính Vương cùng Cung Vương chi cường đại. Xa xa vượt qua bị chúng ta hiểu lầm là Chí Tôn Vương Hình Thiên rất nhiều. Bọn họ mỗi người thực lực, đều có thể dễ dàng giết chết nhị đầu 6 tay thiên tộc đại năng. Lúc sau Chí Tôn Vương đám người đem Hình Thiên cùng vong linh thánh chủ cứu. Cũng từ Chí Tôn Vương tổ chức phát động phản kích. Chiến hậu thống nhất quản lý. Thiên tộc chỉ có một ít đại năng bỏ chạy mà đi. Cái khác 10 vạn thiên tộc đại quân toàn bộ bị hủy diệt. Mà chết linh nhất tộc 5 vạn chí cường giả cũng tổn thất gần 1 vạn người. Bây giờ còn có 4 vạn hơn người. Cái gì? Tần Anh còn có kia 2 cái lưu manh thế nhưng có thể dễ dàng giết chết nhị đầu 6 tay thiên tộc. Đại năng? Sao có thể? Còn có, vong linh đại quân đâu? Kia 4 vạn vong linh đại quân đi nơi nào? Tần Âm nữ hoàng vô lực nằm liệt ngồi ở bảo tọa phía trên. Nàng hoảng sợ hỏi, hồi bệ hạ, vong linh đại quân đã không biết tung tích. Thám tử cuối cùng nói, đồ vô dụng, đi cha, cho trẫm hảo hảo mà cha, nhất định phải nắm giữ bọn họ hướng đi. Tần Âm phát ra cuồng loạn tiếng kêu, là, bệ hạ, thám tử sợ tới mức lập tức rời khỏi hoàng vương đại điện. Tần Âm phảng phất mất đi sinh mệnh giống nhau ngồi ở chỗ kia. Hai mắt đăm đăm, bởi vì hoàng quyền, hắn tình nguyện Tần Cung chính là Hình Thiên. Hắn tình nguyện vong linh sinh vật hết thảy chết đi. Thậm chí nàng thà rằng mất đi toàn bộ Thương Khung. Cũng không muốn nhìn thấy phía trước cái kia Tần Cung. Bởi vì nàng phản bội Tần Cung. Phản bội học viện Huyền Hòa. Nếu Tần Cung thật sự cường thế trở về nói. Chờ đợi nàng không chỉ là ngôi vị hoàng đế khó giữ được. Chỉ sợ còn có học viện Huyền Hòa đối kẻ phản bội vô tình trừng phạt. Năm đó, nàng tự mình trừng phạt những cái đó học viện Huyền Hòa phản đồ trường hợp lại lần nữa rõ ràng mà. Hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Mà học viện Huyền Hòa lời thề lại lần nữa như sấm minh ở nàng bên tai vang lên. Lúc này Tần Âm là ác độc. Hết thảy khủng bố hồi ức đều không thể làm nàng lòng có một chút ít sám hối chi ý. Nàng nghĩ đến chỉ có Tần Cung chết. Chỉ cần Tần Cung đã chết. Này hết thảy sự tình cũng liền tan thành mây khói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.